thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1291 Địa ngục đại thế giới. Bổn nơi nơi của thế giới này còn khổng lồ hơn cả tiên đạo đại thế giới nhiều. Dùng thực lực của Hải Thánh Vương thì khó tính ra thế giới này to lớn bao nhiêu. Những người khác cũng hoảng hốt, xuất thần nhìn qua bên ngoài. Tất cả mọi người chưa từng tới địa ngục đại thế giới, đây là lần đầu tiên tiến vào trong thế giới này. Địa ngục đại thế giới nguy hiểm nổi danh trong tất cả vị diện. Mặc dù đệ tử chân truyền thực lực siêu đẳng mà nói cũng là chỗ hung hiểm. Ông, mọi người ở đây quan sát địa ngục đại thế giới. Đột nhiên dị biến nổi lên. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên. Bầu trời tối sầm lại. Một bàn tay lớn không gì sánh được hiện ra. Mở năm ngón tay ra chụp xuống. Một màn đột ngột này muốn chụp vào tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy. Ha ha ha, một đám kiến nhỏ còn tưởng rằng có thể giấu riêng được con mắt của ta hay sao? Rất lâu chưa ăn qua huyết thực tươi sống, bây giờ vừa vặn ăn mặn, muốn đây cho ta. Mơ thanh to lớn làm chấn đắc màng tai của mọi người. Rầm ảo ảo vang lên. Bàn tay to này khép lại. Bốn phía như trời sập. Ma chảo này giống như là cả thế giới. Xúc sinh tới rất tốt. Trong tiểu động thiên mắt mọi người có hàn quang lóe lên. Vừa muốn động thủ thì nghe ma đồ kêu to. Xoa tay hưng phấn kêu lên hai chấm. Khặc khặc, là một con tiên đạo nhất trọng khoa la thú. Đây chính là mỹ vị tốt nhất của địa ngục đại thế giới. Chủ nhân, các ngươi đừng động thủ, ma vật này giao cho ta đi. Trong tiểu động thiên, ma đồ lúc này hưng phấn kêu to lên. Loại tình huống này rất ít xuất hiện trên người của ma đồ. Dù là tạp mễ lạp nhìn thấy nó tinh thần có tốt hơn cả trăm lần cũng ăn cả kinh. Ma đồ, ngươi có uống lộn thuốc hay không? Một đầu yêu ma tiên đạo cảnh mà thôi, địa ngục đại thế giới có quá nhiều, có cần phải cao hứng như thế không? Tạp mễ lạp cau mày nói. Khặc khặc, ngươi biết cái gì? Khoa la thú trong địa ngục đại thế giới chính là thiên tài địa bảo. Cho dù là sinh vật gì ăn nó đều có thể đánh vỡ gông xiềng của bản thân tiến hóa cao hơn. Ác ma cấp thấp có thể tiến hóa thành yêu ma. Yêu ma cấp thấp có thể tiến hóa thành yêu ma cao đẳng. Yêu ma cao đẳng cũng tiến hóa lên cao hơn nữa. Khoa la thú rất khéo, rất thiện ngụy trang, muốn bắt nó không dễ nát. Không nghĩ tê o y lơ o nơ gơ đại gia ta vừa mới trở về quê quán là gặp được. Ma đồ cười ha ha toàn thân đắc chí, ầm ầm, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt tiểu động thiên pháp khí hình con thoi đã tiến vào địa ngục đại thế giới. Chỉ nhìn thấy lờ mờ một yêu ma cao mấy chục trượng, đen như mực, khí thế bàng bạc tỏa ra khí tức tà ác đứng thẳng trên vùng đất này. Nửa người trên của yêu ma là người, nửa người dưới đen kịch giống như bạch tuộc, vô số xúc tu đang chuyển động. Trên mỗi xúc tu đều có con mắt lạnh như băng. Quái gì khó nói nên lời. Khạc khạc kiệt. Địa ngục ma long nhìn thấy màn này khó nhịn được nữa. Cười quái gì từ tiểu động thiên pháp khí lao ra ngoài. Ầm ầm. Vầng sáng lói lên. Ngàn vạn đạo ma khí dâng trào. Từ trong cơ thể địa ngục ma long bạo phát ra ngoài. Nó thoát ra khỏi trói buộc xuất hiện trước mặt yêu ma kia. Khạc khạc kiệt. Khoa la thú. Ngươi trốn không thoát đâu. Đụng phải long đại gia thì ngươi nên ngoan ngoãn nhận mệnh, làm khẩu phần của ta đi. Địa ngục ma long cười to, giọng của nó chấn động thiên địa. Muốn ta giúp nó hay không? Khí thánh vương ở trong pháp khí hỏi. Không cần, mình nó là được rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Thực lực yêu ma này rất mạnh. Tuyệt đối vượt qua yêu ma bình thường. Đạt tới tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh đỉnh phong. Cơ hồ có thể so sánh với cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Cho dù là đệ tử chân truyền thuần dương cảnh đụng phải nó cũng khó mà đối phó được. Nhưng mà địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp cũng bị Lâm Hy dùng lục dương tiên khí tăng lên tới tiên đạo nhị trọng. Trên thực lực đã vững vàng vượt qua yêu ma địa ngục này. Lâm Hy tin tưởng dùng thực lực của ma đồ hẳn là có thể ăn nó rồi. Trong lúc nói chuyện tất cả mọi người nghe được giọng giật mình của yêu ma kia. Địa ngục ma long. Địa ngục ma long cũng không phải là chủng tộc rất cường đại. Trên người ma đồ thậm chí còn có chút khí tức của địa ngục tiểu thế giới. Đối với yêu ma cường đại ở xa xa là có thể đoán được. Hoa La thú xác thực giật mình, từ trong pháp khí hình thoi nhảy ra ngoài lại chính là tiểu sinh vật địa ngục yếu ớt. Ánh mắt của ngươi là gì? Xem thường ta sao? Địa ngục ma long tức giận quát lên. Loại ánh mắt này nó chẳng xa lạ gì. Từ khi đi theo lão đạo, nó đã nhìn thấy ánh mắt này từ đám lãnh chúa. Đại lãnh chúa thường xuyên. Hắc hắc, xem thường thì như thế nào? Một con tiểu côn trùng từ trong vùng chúng đi ra ngoài mà thôi, một tay của lão tử cũng có thể chụp chết. Hoa La yêu ma cười to lên, nhìn qua địa ngục ma long trước mặt chẳng thèm quan tâm tới. Địa ngục ma long từ trong tiểu động thiên pháp khí nhảy ra ngoài, còn không có khôi phục chân thân, vẫn có thân sáu xích, chiều dài cũng không kém. Nhưng mà so với Hoa La yêu ma thân hình to lớn trước mặt mà nói, đúng là tiểu côn trùng. Cũng không tính nói sai. Địa ngục ma long nghe được ba chữ tiểu côn trùng thì giống như mèo bị giấm đuôi, lập tức bạo phát. Tiểu côn trùng. Trên mặt địa ngục ma long phát lạnh, bỗng nhiên tản mát ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Nó âm thanh to vô cùng, vang vọng thiên địa hai chấm. Cả nhà của ngươi mới là tiểu côn trùng. Giọng nói chưa dứt nhưng địa ngục ma long buông cấm chế ra. Thân thể sáu xích của nó bành trướng. Trong nháy mắt tăng lên ngàn trượng. Ma khí cuồn cuộn che phủ bầu trời. Dưới hào quang của ma đồ phủ xuống, từng đạo hào quang bao phủ Hoa La yêu ma dưới bóng râm. Giờ phút này trước mặt địa ngục ma long thì Hoa La yêu ma chính là con ruồi nhỏ. Sao? Làm sao có thể? Con mắt Hoa La yêu ma mở to, vẻ mặt không thể tin. Hừ, chọc tức lão tử thì lão tử ăn ngươi. Giọng của địa ngục ma long lạnh như băng. Đôi mắt to lớn nhìn qua Hoa La yêu ma. Giọng còn chưa dứt thì một chảo đã nện thẳng vào Hoa La yêu ma rồi. Ầm ầm, cái chảo cực lớn này như ngọn núi nện thẳng vào Hoa La yêu ma, chấn nó xuống tảng đá cứng rắn. Khói bụi bay lên mấy trăm trượng. Đi, ma đồ có thể tự mình giải quyết rồi. Lâm Hy nhìn qua màn này và thu hồi ánh mắt. Thực lực của địa ngục ma long đã vượt qua Hoa La yêu ma. Hơn nữa bản thân nó lại là sinh vật địa ngục. Trong địa ngục đại thế giới như cá gặp nước. So với mọi người thì trở lực bằng không. Những người khác cũng gật gật đầu. Vèo, hào quang lói lên, tiểu động thiên pháp khí phá toái hư không xuyên qua không gian. Trên một sơn mạch phạm vi ngàn dặm ngăm đen như sắt, mặt ngoài kéo dài phập phồng, vắt ngang qua cả vùng đất. Trên sơn mạch trụi lủi, chỉ ngẫu nhiên có một đám cỏ như đao màu đen sinh trưởng mà thôi. Chương 1292 đại chiến trận đầu. Ngay chỗ này đi, Lâm Hy nói ra. Nơi này địa thế cao, dễ dàng quan sát động tĩnh ở phương xa. Có thể tiến hành lịch luyện trong địa ngục đại thế giới. Ầm ầm, đại địa chấn động. Đầu tiên bước ra khỏi tiểu động thiên pháp khí chính là một con ác ma đại lãnh chúa. Trên sơn mạch như thép này phát ra từng tiếng gào to. Hì hì, rốt cuộc có thể đi ra. Thượng quan Giao Tuyết cười hề hề đi ra thứ hai. Nàng nhảy lên người của ác ma đại lãnh chúa, một cước đạp lên vai của nó. Con ác ma đại lãnh chúa thần thái cung kính, bị nhân loại giẫm lên vai cũng không có bộ dáng tức giận, thậm chí còn có chút đứng thẳng cho thượng quan Giao Tuyết đứng cho vững. Đây là ma sủng của thượng quan Giao Tuyết khi tiến vào địa ngục đại thế giới thu phục được. Con ác ma luyện khí thập trọng này tương đương quân phiệt cát cứ một phương, tự tôn cao ngạo, rất khó khuất phục người. Thượng quan Giao Tuyết tuy thực lực vượt qua nó nhưng muốn hàng phục nó trong thời gian ngắn là không có khả năng. Nhưng mà cộng thêm Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương và Bạch Nguyên tùy thời cuồng bạo Bạch Nguyên thì khác. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mặc dù ác ma địa ngục cũng tiếc mạng, chết tử tế không bằng sống hèn, nếu như có thể sống chẳng ai đi tìm chết. Dưới uy bức lời dụ và đại bổng của bốn người, ác ma đại lãnh chúa luyện khí thập trọng này nhanh chóng hàng phục. Nó lập tức ký kết khế ước linh hồn với thượng quan Giao Tuyết, trở thành ma sủng. Đi một chút đi, nhanh chiến đấu cho ta, giết sạch những con ác ma kia. Lần đầu tiên xuất hiện trên thổ địa địa ngục đại thế giới và có được ma sủng cường đại. Hai con mắt thượng quan Giao Tuyết sáng như tuyết, hưng phấn không thôi, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Cũng không chờ người khác, nàng chỉ huy ác ma đại lãnh chúa bên dưới tấn công đám ác ma khác. Nha đầu kia, Lâm Hy lắc đầu bật cười. Hắn nhìn qua chung quanh, trong khu vực này yêu ma cấp bậc cao nhất là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh. Dùng thực lực của thượng quan Giao Tuyết và pháp khí tùy thân dễ dàng chiến thắng. Ông, hào quang lói lên, theo sát phía sau là Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương mặc trường bào từ bên trong bước ra. Đi, đừng cho tiểu sư muội lâm vào nguy hiểm. Hai người nói không nói nhiều, tay áo chấn động bay qua hướng thượng quan Giao Tuyết. Thượng quan Giao Tuyết là con gái tiên đạo đại thương minh thượng quan Thánh Thông. Tuy người biết rõ không nhiều, nhưng Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương là một trong số đó. Hơn nữa có quan hệ thân cận với Lâm Hy nhất chính là nàng. Bạch Nguyên là người đi ra thứ tư, thần thái của hắn đạm mạc, giống như trên đời chẳng có bao nhiêu chuyện làm hắn ngạc nhiên. Rống, một tiếng gầm gừ to, Bạch Nguyên buông cấm chế, một đạo yêu khí mạnh mẽ phóng lên trời. Cùng lúc đó thể tích cơ thể của Bạch Nguyên bành trướng, chiều cao tăng vọt, trong nháy mắt đã hóa thành hung viên. Thân hình cao mấy trăm mét, mang cho người ta cảm giác áp bách cường đại. Phanh, Bạch Viên bước tới sông núi rung động, chỉ thấy nó hóa thành cầu vồng bay về phương xa. Sát, Thượng quan Giao Tuyết, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương ở xa xa chiến đấu với đám địa ngục đại thế giới. Bạch Nguyên cũng gia nhập chiến đấu. Diện tích của địa ngục đại thế giới bao la. Lâm Hy tiên đạo có tu vị tam trọng tư mệnh cảnh nên ý thức bao trùm cả khu vực. So với địa ngục đại thế giới thì đây chỉ là giọt nước trong biển cả. Yêu ma trong địa ngục đại thế giới mọc lên san sát như rừng, tồn tại cường đại đếm không hết. Nhưng mà Lâm Hy chỗ rừng chân cũng chẳng có yêu ma đỉnh cấp gì. Khoảng cách gần nhất là yêu ma ngoài tiên đạo tứ trọng cũng cách 8.000 cây số. Chỉ cần không phải tiên đạo tứ trọng, nắm giữ không gian quy tắc thâm niên, đối với Lâm Hy mà nói không có uy hiếp gì. Bầu trời trong địa ngục đại thế giới lờ mờ, giống như màn che sâu khấu vậy. Chỉ có mặt trời ở trên cao xa thẩm tỏa ra hào quang màu đen bức người. Trong hào quang này bất kỳ vật gì cũng phủ khí tức hắc ám âm trầm. Bởi vậy trong địa ngục đại thế giới tất cả yêu ma đều màu đen, chỉ có đôi mắt hơi đỏ tươi, còn lại đều là màu đen cả. Lâm Hy tiến lên đỉnh núi và nhìn chiến trường ở xa xa. Chiến đấu nhanh chóng đi vào giai đoạn gay cấn, ngàn vạn đạo chân khí như nước lũ gào thét, có ma khí, có tiên khí. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng quan Giao Tuyết và Bạch Nguyên đứng sườn trong trung ương. Chung quanh là ác ma lãnh chúa, đại lãnh chúa, thứ cấp yêu ma không ngừng vây công. Trong địa ngục đại thế giới, khí tức của tu sĩ nhân loại rất chói mắt, thậm chí vượt qua mùi máu tanh ở cách con cá mập cả trăm dặm. Tiên khí trên người của Thượng quan Giao Tuyết, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương tạo thành ngọn hải đăng trong đại thế giới này, hấp dẫn vô số sinh vật địa ngục ở khu vực chung quanh chạy tới đây. Những sinh vật địa ngục này kém cỏi nhất cũng có tu vị tư tiên, chúng giống như cát không ngừng xông tới. Nhưng mà đại bộ phận yêu ma có thể gây nguy hiểm cho bọn họ không có tới. Chỉ có giải rác một ít yêu ma tiên đạo cảnh là có thể gây nguy hiểm cho bọn họ mà thôi. Rống, trong tiếng gào thét dữ tợn, không ngừng xé sách bầu trời. Trên chiến trường toàn thân màu trắng, đồng thời hóa thân thành Bạch Viên là bắt mắt nhất, đồng thời cũng là chiến lực mạnh nhất. Đại bộ phận yêu ma đều chọn đối thủ là Bạch Viên. Chiến pháp của nó nguy hiểm nhất, cực kỳ hung áp. Đại bộ phận yêu ma bị nó xé sách, một ít ác ma bất hạnh bị nó sấm chết. Xem ra Bạch Nguyên hoàn toàn khống chế yêu thân rồi. Xem chương mới tại Tơn Gâu. Con giọng của Tạp Mễ Lạc vang lên trong tai của Lâm Hy. Nàng là người đi ra cuối cùng, thời gian hơi chậm một chút. Đối với hấp huyết nữ vương mà nói, nàng cũng không có hứng thú với chiến đấu. Phương pháp chiến đấu không ngừng tăng thực lực đối với hấp huyết nữ vương mà nói cũng không có hiệu quả. Hút máu mới là phương pháp thành công nhất, cũng là hiệu quả nhất. Loại chiến đau hỗn loạn này đối với Tạp Mễ Lạc không hề lực hấp dẫn. N. Lâm Hy gật gật đầu, tốn nhiều thời gian bồi luyện Bạch Nguyên vẫn có hiệu quả. Tạp Mễ Lạc, phái phân thân của ngươi ra đi. địa ngục đại thế giới quá mức hung hiểm, chúng ta lại không quen thuộc, cần nắm giữ nhiều tư liệu và hướng đi. Ít nhất chúng ta cần phải biết phạm vi chúng quanh có yêu ma nào uy hiếp được chúng ta hay không. Vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp gật đầu, nhanh chóng nhận lệnh. Soạt, tâm niệm Tạp Mễ Lạp khẽ động. Đầu lâu của nàng xuất hiện nhiều bóng đen vô cùng vô tận. Bộ vị thân thể bay ra ngoài biến thành hóa thân. Sau khi đạt tới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, phân thân Tạp Mễ Lạp đạt tới tình trạng khủng bố. Rầm rạp chằng chịt, dùng mấy trăm vạn mà tính, không ngừng tỏa ra chung quanh, hấp huyết nữ vương triệt để biến mất. Địa ngục đại thế giới vô cùng rộng lớn, tràn ngập các loại nguy hiểm, bởi vậy trinh sát tin tức lộ chuyện vô cùng trọng yếu. Đại bộ phận tu sĩ tiên đạo tu sĩ dựa vào cảm ứng ý thức, chỉ có cường giả yêu ma tới gần là cảm ứng được. Chương 1293 đốc chiến. Nhưng mà lực cảm ứng cũng có hạn. Một ít ma vương, ma hoàng, thậm chí ma đế cường đại thì lực cảm ứng còn khủng bố hơn nhân loại nhiều. Tu sĩ tiên đạo còn chưa cảm ứng ra chúng thì những sinh vật địa ngục khủng bố này đã cảm ứng được rồi. Lúc này đã thể hiện giá trị của hấp huyết nữ vương. Cảm ứng của thân phân không bị hạn chế bởi bản tôn, chỉ cần phân thân không bị tiêu diệt thì có thể trinh sát dễ dàng. Có hấp huyết nữ vương làm giám thị, bọn người Lâm Hy chiếm cứ nhiều ưu thế hơn các cường giả tiên đạo thâm niêm đi lại địa ngục đại thế giới nhiều lắm. Tuy chiến đấu ở xa kịch liệt, nhưng phần lớn là không có hung hiểm. Lâm Hy đứng trên đỉnh sơn mạch nhưng chẳng có ý định ra tay. Ở biên giới chiến trường hắn với ánh mắt toàn cục, khi đồng bọn nguy hiểm thì hắn sẽ ra tay cứu. Trong địa ngục đại thế giới đầm rồng hang hổ đếm không hết, trước mắt chỉ xem là tiểu đà tiểu nháo. Phải làm cho bọn người thượng quan Giao Tuyết nhanh chóng thích ứng nơi này mới có thể tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Ngao! Đột nhiên tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, phía sau lưng đột nhiên truyền ra tiếng giống đắc ý. Được chưa, đắc thủ? Lâm Hy cười lên một tiếng. Khặc khặc, lão đại, thằng này còn muốn chạy bị một chảo của ta chụp chết, trực tiếp nuốt luôn. Lão đại, thực lực của ta hiện tại bành trướng rồi. Địa ngục ma long Dương Dương đắc ý nói. Tốt, đừng đắc chí. Đắc thủ thì nhanh chóng ra tay đi. Lâm Hy bật cười nói. Hắc hắc, dạ, lão đại. Địa ngục ma long ứng một tiếng, sau đó không nói gì lao vào chiến đấu tiếp theo. Một lát sau địa ngục ma long liền chạy tới. Thân hình của nó còn bành trướng hơn trước kia. Biến hóa rõ ràng nhất là long uy của nó. Vốn là ma vật cấp thấp tiến hóa mà thành. Long uy của địa ngục ma long long có chút phù phiếm, không có tinh khiết ảnh hưởng tới đám yêu ma. Nhưng hôm nay đã phát huy mạnh mẽ. Lão đại, ta đến. Địa ngục ma long cười toe toét xẹt qua. Đừng ngừng ở chỗ này, đi ra xa chiến đấu đi. Lâm Hy chỉ qua phía trước. Vâng. Địa ngục ma long ứng một tiếng, cười toe toét, mang theo một đoàn ác ma lãnh chúa và đại lãnh chúa, thậm chí còn có thứ yêu ma. Hảo hảo đáng đáng bay qua sơn mạch gia nhập chiến đấu. Long uy của địa ngục ma long gia tăng là biến hóa rõ ràng, số lượng yêu ma nó thống lĩnh cũng tăng lên. Ác ma lãnh chúa, đại lãnh chúa, còn có thứ yêu ma có thông minh cực cao, cũng không dễ dàng thần phục. Nhưng địa ngục ma long nương tựa vào việc nuốt hoa la yêu ma thì long uy biến hóa, rõ ràng khiến những con yêu ma này thuần phục dễ dàng. Địa ngục ma long mang theo một đám tiểu đệ xông vào chiến trường, hiệu quả rõ ràng. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết áp lực giảm nhiều. Nhưng mà Thượng Quan Giao Tuyết không có cao hứng như thế. Tử ma đồ, thối ma đồ. Thượng Quan Giao Tuyết cúi đầu dậm chân chửi bới không thôi, giống như quả cà ngâm xương. Ý chí chiến đấu hạ xuống nhiều, vốn hưng phấn giảm đi một nửa. Mọi người thấy thế lòng dạ biết rõ đều bật cười. Thượng Quan Giao Tuyết tốn cái giá lớn hàng phục một đầu ác ma đại lãnh chúa làm ma sủng cho mình. Kết quả địa ngục ma long tùy tiện một chiêu đã thu một đám ác ma tiểu đệ. Trong đó ác ma đại lãnh chúa còn hơn 10 con. Cảnh này khiến Thượng Quan Giao Tuyết tốn nhiều thời gian thu ma sủng lập tức thất sắc rất nhiều, bị đả kích lớn. Nhưng mà thất ý thì thất ý, thượng quan Giao Tuyết vẫn kiên trì chiến đấu, nhưng mà hiệu suất giết yêu ma giảm đi nhiều. Lâm Hy cũng không thèm để ý, chỉ thấy không có nguy hiểm gì. Chiến đấu nhanh chóng chấm dứt. Yêu ma luyện khí cảnh trước mặt cường giả tiên đạo chênh lệch thật lớn. Không phải dễ dàng đền bù như vậy. Nhìn thấy công bọn người thượng quan Giao Tuyết không được, lưu lại nhiều thi thể yêu ma và lập tức giải tán. Sau khi chiến đấu chấm dứt mọi người kiệt sức. Lần đầu tiên đi vào đại ngục đại thế giới và chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ mệt cỡ nào. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương đã tham gia chiến đấu ở thời không chủ thành, lúc ấy hoàn cảnh đối mặt cũng không bằng hiện tại. Hơn nữa yêu ma tiên đạo cảnh chẳng khác gì đệ tử chân truyền cả. Hơn nữa thời không chủ thành có được thuần dương tiên khí nồng đậm. Nhưng mà trong địa ngục đại thế giới thuần dương tiên khí không thể bổ sung. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lâm Hy bay ra khỏi sơn mạch. Bay vút ra nơ. Và đan điền chấn động. Bốn lục dương tiên khí hóa thành dòng nước giống như long xà rót vào thể nội của mọi người. Trong nháy mắt đã sớm bổ sung tiên khí tiêu hao. Thời điểm này tác dụng của Lâm Hy chính là giúp mọi người có được tiên khí vô cùng vô tận. Có hắn ở đây thì bọn người Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Chuyện này cũng khiến bọn họ ở trong địa ngục đại thế giới đạt được hiệu quả lịch lãm lớn nhất. Một hồi đại chiến phủ kín thi thể trên đất. Những thi thể này đối với tu sĩ tiên đạo mà nói tác dụng không lớn. Nhưng đối với sinh vật địa ngục mà nói chính là chất dinh dưỡng tốt nha. Cơ hồ tất cả sinh vật địa ngục thôn phệ nhau mà tiến hóa. Cổ Lỗ, đi thôi, ăn thả cửa đi. Thượng quan Giao Tuyết vỗ vỗ ma sủng mới thu của mình. Ma đồ mang theo một đám tiểu để tung hoành chiến trường. Đối với ma sủng thượng quan Giao Tuyết mới thu có trùng kích không ít. Trong nội tâm nghẹn một bụng tức giận nhưng chẳng thể làm được gì. Ma đồ chỉ cười hắc hắc quái gì, không đi tranh giành với thượng quan Giao Tuyết cái gì. Nó vừa mới ăn một con khoa la yêu ma còn không có tiêu hóa hoàn toàn, đúng là lúc đắc ý. Nó thu nhỏ thân thể còn bộ dạng con rắn quán chân của Lâm Hy. Trong một nén hương ăn vài đầu thi thể yêu ma, thượng quan Giao Tuyết mới thu ma sủng đạt tới cảnh giới nửa bước chân truyền lại. Nhưng mà tử thứ yêu ma tiến hóa lên yêu ma quá khó khăn. Nhưng cho dù như thế cũng khiến ma sủng của thượng quan Giao Tuyết cảm động rơi nước mắt. Cho dù lấy cái tên Cổ Lỗ khó nghe cũng không quan tâm. Trời ạ, trong địa ngục đại thế giới nó lúc nào dám nuốt thi thể của yêu ma cường đại vậy. Cổ Lỗ nhìn chủ nhân của mình và lệ rơi đầy mặt. Mấy ngày kế tiếp Lâm Hy đều lượt trận, tùy ý cho Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cùng Thượng quan Giao Tuyết chiến đấu ở tuyến đầu. Trong chiến đấu kịch liệt mọi người tiến bộ đều rất nhanh. Nhanh chóng thích ứng cách chiến đấu hung ác của đám yêu ma địa ngục. Trong bốn người lại dùng Thượng quan Giao Tuyết tiến bộ nhanh nhất. Bạch Nguyên thực lực cao cường, hóa thân hung viên da dày thịt béo. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương đã tham gia chiến đấu vì diện chinh chiến chi địa, cho nên chỉ có thượng quan Giao Tuyết phương diện chiến đấu kém nhất, chỉ có ra tay ở trong rong lô tiểu địa ngục mà thôi. Bởi vậy nàng tiến bộ cũng là lớn nhất. Vài ngày đầu còn có nguy hiểm nặng nề, thậm chí còn bị thương. Nhưng càng về sau chiến đấu của thượng quan Giao Tuyết còn hung ác hơn cả đám yêu ma địa ngục. Rất nhiều yêu ma biến thành thi thể dưới chân của nàng. Chương 1294 7 ngày. Lâm Hy quan sát một thời gian ngắn, phát hiện không có nguy hiểm chính thức cũng an lòng. Cho địa ngục ma long và đại quân tiểu đệ đảm nhận trách nhiệm bảo hộ. Mấy ngày nay địa ngục ma long thu phục càng nhiều tiểu đệ hơn trước, tích lũy bộ hạ càng ngày càng nhiều. Tu vi tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, chỉ cần cam đoan không gặp đồng cấp, địa ngục ma long có thể bằng vào thực lực cường đại thì uy áp trời sinh sẽ có thể hàng phục sinh vật địa ngục. Lâm Hy quyết tâm suy diễn mấy môn tâm pháp mới, đồng thời không ngừng tiếp nhận tin tức chung quanh do hấp huyết nữ vương truyền tới, tùy thời giám thị hướng đi chung quanh. 5 ngày sau thượng quan Giao Tuyết mới thu Cổ Lỗ thông qua cắn nuốt nhiều thi thể yêu ma, rốt cuộc đánh vỡ bình cảnh đạt tới tiên đạo cảnh, tiến hóa thành yêu ma. Ma khí cuồn cuộn bắn lên trời sinh ra biến chất. Sau đó xuất hiện yêu ma càng ngày càng nhiều. đẳng cấp càng ngày càng cao. Trừ Bạch Nguyên còn có thể đối phó ra. Những người khác có chút cố hết sức. Đến nổi Lâm Hy không thể không ra tay cứu viện. Yêu ma dưới tứ trọng vừa thấy mặt đã bị trấn áp, căn bản không có khả năng phản kháng. Đến ngày thứ bảy thì dưới đường chân trời có một đạo ma khí mênh mông cuồn cuộn, giống như núi lửa phun trào phóng lên trời. Khí tức cường đại của nó nay cả Bạch Nguyên cũng phải biến sắc. Đây là yêu ma hư không cảnh. Thượng quan Giao Tuyết lo sợ nhìn qua phương xa, sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được khí tức ma vương trong địa ngục đại thế giới. Đây là lực lượng mang tính áp đảo. Giống như trên đỉnh đầu tùy thời có đỉnh núi lớn áp xuống. Cho người ta cảm giác trùng kích rung động mạnh mẽ. Cực kỳ nguy hiểm. Một đoàn người có thể bảo trì trấn định chỉ có mình Lâm Hy. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp ma vương. Luận thực lực của Lý Thu Bạch thì chẳng khác gì ma vương thâm niên. Ma vương thậm chí còn kém hắn. Trải qua những chuyện này, Lâm Hy vô cùng bình tĩnh. Dừng ở đây, phía trước là khu vực của ma vương. Lâm Hy nhìn qua phía trước thản nhiên nói ra. Dựa theo tin tức hấp huyết nữ vương truyền về, xa về phía trước là phạm vi cảm ứng của ma vương. Dùng thực lực của bọn họ đối mặt yêu ma tiên đạo tứ trọng hư không cảnh chính là muốn chết. Mọi người gật đầu. Mấy ngày nay chiến đấu tiêu hao nhiều tinh lực và nguyên khí của bọn họ. Mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt nhiều yêu ma. Yêu ma tiến công quá nhiều. Tinh thần của mọi người luôn ở trạng thái căng thẳng. Cho dù vẫn bảo trì tinh thần nhưng vẫn mệt mỏi. Hơn nữa chiến đấu cường độ cao trong mấy ngày, mọi người cũng ngộ ra nhiều điều, vừa vặn mượn thời gian này tiêu hóa thành quả. Ông Lâm Hy mở tiểu động thiên pháp khí ra, đám người Bạch Nguyên bước vào trong đó. Trong tiểu động thiên này có được lục dương chân khí Lâm Hy chuẩn bị rồi. Cấu thành cái hồ nước nhỏ, đầy đủ cho bọn họ nghỉ ngơi và hấp thu. Chủ nhân, nhanh rời khỏi chỗ này. Con ma vương kia đã phát giác ra vị trí của ngươi rồi. Giọng của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu, có chút hoảng loạn. Địa ngục ma vương khác với yêu ma bình thường. Đó là yêu ma tầng thứ cao. Hơn nữa thủ hạ còn có một đám yêu ma đi theo. Cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù đệ tử chân truyền chiến đấu trong địa ngục đại thế giới cũng phải cẩn thận, không ai nguyện ý đi đối mặt với ma vương. Hiện tại ta nên chiến đấu. Bàn tay Lâm Hy mở ra thu lấy tiểu động thiên pháp khí. Lần này tiến vào địa ngục đại thế giới lịch lãm rèn luyện. Đối tượng chính yếu nhất vẫn là Lâm Hy, Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương. Thượng quan Giao Tuyết chỉ là đi nhờ mà thôi. Thời gian 7 ngày đủ cho bọn người Hải Thánh Vương lịch lãm rèn luyện. Kế tiếp chính là Lâm Hy nhân vật chính. Bọn người Hải Thánh Vương chỉ cần ở trong tiểu đồng thiên tu luyện. Đồng thời quen thuộc với hoàn cảnh địa ngục đại thế giới là có thể. Đỉnh cấp trong địa ngục đại thế giới là Ma Vương, Ma Hoàng, Ma Đế đếm không hết. Cường giả yêu ma ngoài tam trọng bất luận con nào cũng có thể diệt bọn họ. Không phải bọn họ hiện giờ có thể đối phó. Ông, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái. Tư không vặn vẹo. Trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn. Khí diễm như sóng to gió lớn. Yêu ma đã lao tới. Yêu ma này cao gấp đôi hai người. Hai mắt như chuông đồng. Toàn thân màu tím. Thân thể cao lớn tràn ngập lực lượng. Nó đứng ở đó thì khí thế như trấn áp thiên địa bát hoang. Đây là lực lượng của yêu ma tiên đạo cảnh nhị trọng đại thiên cảnh. Thời gian 7 ngày Lâm Hy suy diễn tâm pháp mặc dù không có tiến độ quá lớn. Nhưng mà dùng khôi lỗi đại tiên thuật thu phục vài con yêu ma làm khôi lỗi vẫn dễ dàng. Đi thôi. Thân hình Lâm Hy rung động. Chui vào trong pháp khí hình thoi. Thu nhỏ lại chừng hai thốn chui vào trong người yêu ma. Sau đó khống chế yêu ma này phóng lên trời. Lê y y y. Một tiếng kêu to yêu ma xé rách không khí. Mang theo âm hưởng cuồng bạo phóng lên không trung. Trong vùng đất tối tăm này, vô tận yêu ma chém giết chiến đấu. Nhìn trời thét dài, trước mắt đều là hình ảnh kịch chiến. Trong địa ngục đại thế giới, yêu ma không chỉ có đuổi giết tu sĩ tiên đạo, hơn nữa còn chém giết lẫn nhau. Lâm Hy và mọi người trong tiểu đồng thiên nhìn qua bức họa bên ngoài. Nhưng trong đầu chỉ còn bức tranh khác. Đó là một chiếc chiến thuyền cổ xưa đang lơ lửng, là lãnh địa của một con ma vương, tỏa ra quang mang đen tối. Lâm Hy không nói cái gì. Hắn tiến vào địa ngục đại thế giới tuy vơ vét kim loại tiên đạo, đồng thời gia tăng thực lực của chính mình, nhưng kỳ thật mục tiêu chủ yếu chính là chiếc chiến thuyền cổ xưa này. Trong tay của hắn có Huyền Vũ Đại Bích Lũy là vật trọng yếu trong đó, là kiện đồ vật trọng yếu nhất. Cấu kiện trong thân tàu liên hệ với nó, siêu việt thời gian, cũng siêu việt không gian. Chiến thuyền cổ xưa mà cường đại, đây là kết quả của thời gian quá lâu thiếu khuyết Huyền Vũ Đại Bích Lũy làm cấu kiện mấu chốt cho nên không động đậy. Lâm Hy tin tưởng chỉ cần đặt Huyền Vũ Đại Bích Lũy vào trong là có thể thúc giục binh khí cường đại của con ma vương này. Hô! Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn. Lâm Hy khống chế yêu ma khôi lỗi hạ xuống đất. Hình chiếu trong đầu là cảnh tượng siêu thời không thì giác nhìn qua chiến thuyền kia. Có được yêu ma tiên đạo cảnh nhị trọng yểm hộ, yêu ma và ác ma dưới tiên đạo nhị trọng đều không đi lên tìm đường chết. Mà nương tựa vào trinh sát của Tạp Mễ Lạp thì Lâm Hy cũng né qua những nơi yêu ma đặc biệt cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn vượt qua nguy hiểm mà thôi. Chủ nhân, ta tìm được nơi ngươi nói rồi. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, là giọng của Tạp Mễ Lạp. Cái gì? Tinh thần Lâm Hy đại chấn, đôi mắt của hắn bắn ra hào quang sáng như tuyết. Rất nhanh Tạp Mễ Lạp đã truyền hình ảnh khu vực chiến thuyền. Đó là khu vực phòng thủ xâm nghiêm. Ở biên giới khu vực có đông đảo thứ yêu ma. Bên trong có yêu ma rầm rạp thủ vệ, chạm gác, bảo vệ. Chương 1295 phát hiện mục tiêu. Ở trung tâm của đám yêu ma này là chiến thuyền cổ xưa cao ngàn trượng. Ma khí cuồn cuộn, đứng sừng ở vùng đất này. Cao ngất to lớn không thấy rõ. Lâm Hy cũng chẳng thèm quan tâm đám yêu ma này. Nhưng nhìn thấy số lượng yêu ma tiên đạo nhất trọng, nhị trọng, thậm chí tam trọng thì cảm giác kinh tâm. Thực lực của Lâm Hy rất mạnh, tùy tiện một con yêu ma chỉ cần không phải địa ngục ma vương cũng dễ dàng trấn áp. Nhưng mà Lâm Hy cũng không phải đối thủ của nhiều yêu ma như thế. Dù là ma vương bình thường cũng không phải là đối thủ. Đây là một ma vương thâm niên. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm chấn động. Có thể được nhiều yêu ma như thế đi theo, sai bảo chúng dễ dàng. Hơn nữa làm cho chúng cam tâm làm thủ vệ, tuần tra, tuyệt đối không phải là ma vương bình thường được. Dựa theo nhận thức của tiên đạo đại thế giới, một ma vương thâm niên như thế tương đương với siêu cấp thiên tài chắc tuyệt, đủ để dễ dàng trấn áp tiên đạo đại thế giới tiên quân. Hơn nữa còn có thực lực uy hiếp tiên đạo ngũ trọng. Chủ nhân, tổn thất vài phân thân, ngươi phải bồi ta đấy. Trong đầu truyền tới giọng làm nũng của hấp huyết nữ vương. Biết rõ, Lâm Hy bật cười, chỉ biết nàng tổn thất mà thôi. Trong chốc lát nếu hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ là một con yêu ma tư mệnh cảnh. A, hấp huyết nữ vương đại hỉ, nhanh chóng kéo gần câu chuyện hai chấm. Chủ nhân, đây là ngươi hứa đấy. Yêu ma tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh dùng thực lực Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ hiện tại không thắng được. Trong địa ngục yêu ma thì huyết thống đều cực kỳ thuần túy nồng đậm. Có thể nuốt một yêu ma tư mệnh cảnh thì với Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ mà nói đều bổ dưỡng thật lớn. Có thể tăng thực lực trên diện rộng. Nờ, ta lúc nào lừa gạt các ngươi chưa? Trong miệng Lâm Hy nói xong, khống chế khôi lỗi bay tới chiến thuyền. Tốc độ của Lâm Hy rất nhanh. Trên đường đi trấn áp vài con yêu ma ý đồ bất chính, một đoàn người rất nhanh đi tới khu vực biên giới. Trong khoảng cách này có thể nhìn qua phương xa. Yêu ma thật dày đặc. Lâm sư đệ, đây là mục đích của ngươi sao? Nơi này đề phòng xâm nghiêm như thế, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ không dễ vào đi thôi. Pháp khí hình thoi dừng lại một chút. Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng quan Giao Tuyết đều cảm giác được khác thường. Ngay cả Cổ Lỗ cũng cảm thấy dị thường. Tuy đang ở trong Tiểu Đồng Thiên, nhưng Lâm Hy buông hạn chế của Tiểu Đồng Thiên ra, cho bọn họ nhìn thấu ra ngoài Tiểu Đồng Thiên. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, mấy người nhìn cách đó không xa có hắc khí mọc lên san sát như rừng, khí thế bàng bạc giống như quân đội. tản ra khí tức yêu ma đầm rồng hang hổ thì thầm giật mình. Trong địa ngục đại thế giới, đầm rồng hang hổ như thế đếm không hết. Trên mỗi địa phương trên ý nghĩa đều có một con ma vương xây dựng thành quân đội. Đối với đệ tử chân truyền độc lai độc vãng tiên đạo giới thì những nơi như thế là tối kỵ. Ít nhất phải liên lạc mấy tông phái hơn 10 tên đệ tử chân truyền cường đại mới có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn trùng kích. Nhưng mà trên thực tế vẫn không đủ. Một yêu ma bình thường tương đương với một tên đệ tử chân truyền, từ số lượng mà nhìn thì yêu ma vượt qua đệ tử chân truyền. Trong địa ngục đại thế giới, công kích thế lực ma vương tỏa chấn sẽ tạo thành oanh động lớn. Sư đệ, ngươi thật sự phải công nơi này sao? Bạch Nguyên nghiêng đầu nhìn qua Lâm Hy, chân thành nói. Bá, nghe được Bạch Nguyên nói như vậy, sắc mặt mọi người ngưng trọng không ít, đều chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Sự thật hôm nay Lâm Hy cũng không định giấu riêng. Ha ha, chư vị sư huynh, ta cũng không gạt các ngươi. Bạch Nguyên sư huynh nói không sai. Nơi này là nơi ta nhất định phải vào. Lâm Hy chỉ vào vị trí chiếc chiến thuyền cổ xưa kia, giọng nói hùng hồn. Một trong những mục đích ta tiến vào địa ngục đại thế giới chính là muốn cướp đi chiến thuyền này. Trong tiểu động thiên hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Hy nói lời này tạo thành trùng kích thật lớn lên nội tâm của bọn họ. Trong đám yêu ma chẳng chịt như thế, mặc dù nhìn thôi cũng có cảm giác rung động. Huống chi còn muốn đi vào trực diện với đội hình yêu ma lớn như vậy. Nói trắng ra dùng thực lực của mọi người xông vào chính là tìm chết. Số lượng yêu ma như thế một khi liên thủ oanh kích có thể đánh bọn họ hài cốt không còn. Bạch Nguyên im lặng không nói. Loại chuyện này mặc dù là hắn cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Ha ha, yên tâm đi. Lâm Hy cười cười hai chấm. Ta không chuẩn đi khiêu chiến chính diện cường lực xông vào đâu. Nơi chiến thuyền cổ xưa rơi xuống tường đồng vách sắt, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà có số lượng yêu ma cường đại thủ vệ chung quanh chiến thuyền, muốn cướp lấy đi cũng chẳng dễ dàng. Chớ nói chi là còn không biết tên ma vương ở đâu. Lâm Hy nói câu trước chỉ là đùa với bọn họ mà thôi. Thế nhưng mà chung quanh chiến thuyền có cấm chế cường đại, ngươi chỉ cần khẽ tới gần cũng sẽ bị phát giác. Ngươi muốn đánh phá cấm chế đi vào sao? Thượng quan Giao Tuyết trịnh trọng nói ra, cũng không vì Lâm Hy giải thích mà nhẹ nhõm. Cho dù là có nhiều yêu ma thủ vệ có thể xưng là đầm rồng hang hổ, đây chẳng phải chuyện đùa. Mặc dù Lâm Hy nói không trùng kích chính diện, nhưng cho dù là mưu lại thì nguy hiểm trong đó cũng chẳng kém bao nhiêu. Chung quanh chiến thuyền này còn có màn sáng ngâm đen bao quanh, đây là màn sáng đầu tiên. Mặc kệ Lâm Hy nghĩ biện pháp gì nhưng chẳng xông qua được cấm chế cũng phí công. Mà một khi bị phát hiện thì thảm rồi. Lâm Hy lần này ngược lại không nói gì, thượng quan Giao Tuyết nói cũng là vấn đề hắn đối mặt. Con ma vương kia vì trấn áp chiến thuyền, hiển nhiên là cực kỳ xem trọng chiến thuyền nên thiết trí cấm chế đề phòng tình huống này. Hơn nữa muốn cướp chiến thuyền đi cũng chẳng dễ dàng, bởi vì dễ dàng đã sớm có người cướp, làm gì tới phiên Lâm Hy. Biện pháp nhất định là có, khi cần thiết không thể nói trước là không chỉ đánh vỡ cấm chế, cưỡng ép cướp lấy. Chỉ cần đoạt được chiến thuyền thì chuyện khác dễ nói. Lâm Hy đã cảm thụ được uy lực của chiến thuyền, chỉ có đoạt được chiến thuyền đi ra ngoài là chuyện quá dễ dàng. Tiểu sư đệ thứ cho ta nhiều lời, mặc dù ngươi đánh vỡ cấm chế thì làm sao thủ chiến thuyền. Ta tin tưởng nếu quả thật dễ dàng như vậy thì chiến thuyền đã sớm bị yêu ma khác cướp đi rồi. Hải Thánh Vương trầm tư mở miệng nói. Yêu ma rất ít khi sử dụng pháp khí, chúng càng quen dùng lực lượng xé sách đối thủ. Nhưng đây chỉ là đám yêu ma cấp thấp thôi. Yêu ma thực lực càng cường đại thì trí tuệ càng cao, chẳng khác nhân loại bao nhiêu cả. Trong vị diện chinh chiến chi địa những yêu ma cao đẳng cũng biết sử dụng yêu ma dù kế đấy. Trong địa ngục này cách nói ma khí là phổ biến. Nếu như dễ thu chiến thuyền như thế, đầu ma vương thâm niên trấn thủ chiến thuyền kia đã sớm luyện hóa nó rồi. Chương 1296 kế hoạch lẻn vào. Có bảo bối như vậy cần gì đặt ở đây cho người ta đỏ mắt. Rõ ràng là bản thân không thể luyện hóa. Đồng thời lại không hy vọng người khác đoạt đi. Nghe được Hải Thánh Vương nói thì Lâm Hy cười rộ lên. vấn đề khác Lâm Hy có lẽ còn rất khó trả lời. Nhưng mà luyện hóa chiến thuyền là chuyện nhỏ. Ông, bàn tay Lâm Hy lấy huyền vũ đại bích lũy ra, một viên cầu vàng lọt nằm trong tay. Lấy năng lực phòng ngự của huyền vũ đại bích lũy thì quả thực là biến thái, thậm chí xa còn vượt qua nhiều pháp khí phòng ngự. Vấn đề của nó là bị cường giả tiên đạo tứ trọng hư không cảnh dùng không gian quy tắc vượt qua phòng ngự của huyền vũ đại bích lũy mới trực tiếp công kích bên trong. Nhưng mà Lâm Hy biết rõ, đây là do bản thân huyền vũ đại bích lũy không hoàn chỉnh tạo thành. Nó chỉ là một thứ cấu kiện chóc ra khỏi chỉnh thể, bị tước đoạt rất nhiều năng lực, hơn nữa uy lực cũng hạ thấp. Nhưng mà nếu khảm vào chiến thuyền sẽ sinh ra biến chất khủng bố. Lâm Hy mang chuyện huyền vũ đại bích lũy tự thuật một lần, sau đó tất cả mọi người trầm tư. Lâm Hy có được huyền vũ đại bích lũy cũng chẳng phải bí mật gì, mọi người đều biết rõ. Nhưng mà huyền vũ đại bích lũy cùng chiến thuyền có quan hệ che giấu lại không ai biết, Lâm Hy cũng không có nói qua. Mỗi người đều có bí mật của mình, chuyện gì cũng có thể không cần nói. Sư đệ, tất nhiên ngươi đã có chuẩn bị, vậy cứ làm đi, chúng ta phụ giúp ngươi. Hải Thánh Vương nói ra, những người khác nhau nhau phụ họa. Bạch Nguyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng gật gật đầu. Tu sĩ tiên đạo muốn cường đại hơn vốn phải mạo hiểm. Duy nhất khác biệt chính là đừng mạo hiểm mù quáng, nếu mạo hiểm có mục đích. Nếu như hồi báo 100% thì đi làm. Hồi báo 200% khiến người ta bí quá hóa liều. Một kiện bảo vật do yêu ma tiên đạo tứ trọng hư không cảnh tỏa chấn. Lâm Hy lại có cái chìa khóa mấu chốt khởi động nó. Đây là chuyện khiến các đệ tử chân truyền điên cuồng. Đây không phải Lâm Hy lần đầu tiên nhìn thấy khu vực này. Cẩn thận quan sát một thời gian ngắn thì Lâm Hy đã hình thành kế hoạch. Địa ngục ma vương đề phòng lãnh địa xâm nghiêm. Mặc dù đối với tu sĩ tiên đạo mà nói cơ hồ tất cả yêu ma đều lớn lên như nhau, nhưng trên thực tế thuộc hạ của ma vương đều nhận ra lẫn nhau. Muốn trà trộn vào là không dễ dàng. Đây với các đệ tử chân truyền khác mà nói là khiêu chiến, nhưng đối với Lâm Hy thì chẳng là gì. Qua nửa canh giờ sau, Lâm Hy tìm được cơ hội khống chế một con yêu ma. Một con yêu ma tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh biến thành khôi lỗi quá chói mắt. Lâm Hy rất nhanh phong ấn một con áp ma đại lãnh chúa hóa thành khôi lỗi. Sau đó thay thế yêu ma khôi lỗi. Kế tiếp đi tới đầm rồng hang hổ. Chung quanh đầm rồng hang hổ do rậm rạp chẳng chịt thứ yêu ma thân hình cao lớn trấn thủ. Khặc khặc, Lâm Hy thao túng con áp ma đại lãnh chúa này đi tới cười khặc khặc, phát ra khiêu khích. Thứ yêu ma tính tình táo bạo, cho tới bây giờ đều không thiện ẩn nhẫn. Cho nên khi Lâm Hy làm ra chuyện này, rất thành công hấp dẫn một con thứ yêu ma chú ý. Đúng là không biết sống chết. Hung quang trong mắt thứ yêu ma bắn ra ngoài, nó nhanh chóng truy kích theo. Đám ti tiện các ngươi rõ ràng dám xuất hiện trong lãnh địa của ai nhĩ pháp đại nhân. Trường kích hất lên phong mang gào thét, xoáy lên ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, khí thế kinh thiên, phá không bay tới. Ầm ầm, trường kích phá không. Ngoài ý định là con ác ma đại lãnh chúa không có phản kháng. Tùy ý trường kích đánh vào người, đánh xuyên qua người. Nờ, thấy một màn này thứ yêu ma cũng kinh ngạc một chút, trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Dù là ác ma đại lãnh chúa trong mắt nó chỉ là con kiến, nhưng mà đối phương không phản kháng là quá khó hiểu. Trong địa ngục đại thế giới tuyệt đối không có ác ma tính khí hóa nhã được. Vào lúc mê mang thì đột nhiên ông một tiếng. Một bàn tay như sấm sét từ trong đầu ác ma đại lãnh chúa duỗi ra. Đồng thời âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai của nó hai chấm. Khôi lỗi đại tiên thuật. Chỉ trong nháy mắt con thứ yêu ma này không thể nhúc nhích, đứng ở nơi đó sống như tảng đá. Lâm Hy dùng khôi lỗi đại tiên thuật phong ấm con thứ yêu ma này. Huống chi đối tượng chỉ là thứ yêu ma mà thôi. Chỉ trong nháy mắt nó biến thành khôi lỗi của Lâm Hy. Bởi vì quan hệ tới thị giác, thủ vệ bên ngoài chiến thuyền không thấy thứ yêu ma có gì thu hút. Chỉ thấy nó một kích đánh chết ác ma đại lãnh chúa. Chiến đấu thông thường như thế trong địa ngục đại thế giới là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên. Ngay cả đám yêu ma cũng chẳng chú ý tới màn này. Loại chiến đấu đẳng cấp thấp này chúng chẳng chú ý tới. Ông, Trong thời gian cực ngắn, Lâm Hy đã thao túng pháp khí hình thoi như thiểm điện chui vào trong người thứ yêu ma. Thi thể ác ma đại lãnh chúa thì rơi trên mặt đất. Thứ yêu ma quay người đi vào trong đội ngũ, không có kẻ nào chú ý tới. Trong khu vực này yêu ma mọc lên san sát như rừng, chính thức được tiến vào đầm rồng hang hổ thì lập tức sinh ra áp lực. Thủ đoạn của Lâm Hy cũng không có chút sơ hở nào. Tiểu đồng thiên pháp khí cũng không bị phát hiện. Một khi lộ ra ngoài hậu quả có thể nghĩ. Thần kinh người trong pháp khí căng như dây đàn. Thể nghiệm như thế không nhiều. Trong cảm giác của Hải Thánh Vương, khí Thánh Vương thì nguy hiểm này còn vượt qua cả lúc ở vị diện chinh chiến chi địa. Chỉ có Lâm Hy cùng Bạch Nguyên thản nhiên, thần sắc như thường. Lâm Hy đã trải qua nhiều cuộc diện hung hiểm, tình cảnh nguy hiểm trước mặt vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Bạch Nguyên thì chẳng quan tâm. Sau khi tốn một phen tay chân, Lâm Hy rốt cuộc mượn thứ yêu ma khôi lỗi làm cầu nối, thành công khống chế một yêu ma tuần tra. Hơn nữa tiếp cận chung quanh chiến thuyền, ma nhật trên cao càng ngày càng ảm đạm. Ma nhật là nguồn suối lực lượng của yêu ma. Lâm Hy khống chế khôi lỗi yêu ma lặng lẽ đánh giá chung quanh. Chung quanh chiến thuyền yêu ma hộ vệ ít nhất không dưới 20 con. Hơn nữa đại bộ phận đều có tu vị tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Cầm đầu là một con yêu ma tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, cũng là thủ hạ được ma vương xem trọng. Đội hình như thế muốn xông vào không dễ dàng. Huống chi chung quanh chiến thuyền 20 trượng trống sống, hoàn toàn là cấm chế. Bất luận yêu ma gì cũng không được tới gần. Đội hình như thế muốn cướp chiến thuyền chẳng dễ dàng. Huống chi chung quanh chiến thuyền còn có một cấm chế to lớn, tam trọng phòng hộ. Độ khó không nhỏ a. Thượng quan Giao Tuyết nhíu mày nói. Tuy thực lực của nàng không phải cao nhất, nhưng mà tầm mắt kiến thức thì không nhỏ. Liếc nhìn đã thấy độ khó của chiến thuyền. Xác thực, một khi có hành động gì không chỉ là những yêu ma hộ vệ và yêu ma tuần tra còn bị các yêu ma khác tấn công. Trong lúc này chí ít có 12 đầu yêu ma tư mệnh cảnh thân kinh bách chiến, sát khí rất nặng. Khó khăn quá lớn. Hải Thánh Vương cũng nói, vẻ mặt thần sắc lo lắng. Chương 1297 gây ra hỗn loạn. Trong đây thực lực mạnh nhất trừ Lâm Hy và hai ma sủng của Lâm Hy cùng Bạch Nguyên, nhưng chỉ có tu vi tiên đạo nhị trọng mà thôi, căn bản không đỡ được nhiều yêu ma như thế. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương chỉ sợ vừa thấy mặt sẽ chết. Nói trắng ra loại đầm rồng hang hổ này không phải đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh vừa tấn chức có thể ngấp nghé. Không phải bọn họ thực lực kém, mà là chọn không đúng chỗ. Không biết bao nhiêu đệ tử chân truyền tiên đạo nhị trọng tam trọng cũng không dám mạo hiểm đi tới địa phương này. Cho dù đổi Lý Thu Bạch tới cũng phải cân nhắc rõ ràng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lâm Hy cười cười, thần sắc như thường. Hắn cảm giác được huyền vũ đại bích lũy trong ngực nóng rực lên, giống như sắp bay ra ngoài. Liên hệ với chiến thuyền càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ muốn thực chất hóa vậy. Nếu không phải tiểu đồng thiên có tác dụng ngăn cách thì chỉ sợ sớm bị chiến thuyền hấp dẫn. Trên thực tế khi làm Lâm Hy xuất hiện ở vị trí chiến thuyền to lớn đã sinh ra cảm ứng. Cả chiếc chiến thuyền vù vù bất định, lúc sáng lúc tối, hào quang phun ra nuốt vào như thủy triều vậy. Có biến hóa này cũng dẫn phát đám yêu ma tuần tra sao động. Xảy ra chuyện gì? Chiến thuyền làm sao vậy? Bảo vật này nằm ở đây đã có thời gian mấy ngàn năm, chưa từng như vậy bao giờ. Có nên báo cho ma vương hay không? Chiến thuyền quan hệ trọng đại, loại biến hóa kỳ dị này qua mấy ngàn năm chưa xuất hiện bao giờ. Không có người nào hiểu ý nghĩa của nó là thế nào. Đám yêu ma hộ vệ phát hiện biến hóa này đối với Lâm Hy mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiểu sư đệ nhất định phải nhanh hơn. Thật sự đưa tới con ma vương kia thì không ổn. Hải Thánh Vương nói. Tuy trước kia hắn chưa từng tới địa ngục đại thế giới, nhưng một ít thường thức vẫn biết rõ. Có thể khống chế nhiều yêu ma cường đại như thế, tuyệt đối không phải địa ngục ma vương bình thường. Một địa ngục ma vương thâm niên cộng thêm nhiều cường giả yêu ma như thế, đủ để cho kế hoạch của Lâm Hy phá sản. Thậm chí pháp khí hình thoi còn bị phát giác. Lâm Hy lần này không nói gì thêm. Hắn nhìn thấy một con yêu ma hộ vệ đi ra ngoài, hiển nhiên là đi thông chi cho ma vương. Thời gian cấp bách, Lâm Hy động niệm và có chủ ý. Đi ra cho ta. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động, đột nhiên triệu hoán tất cả khôi lỗi yêu ma ra ngoài, kể cả vài đầu đại yêu bị phong ấn trong yêu tộc đại thế giới và khôi lỗi bị khôi lỗi đại tiên khí phong ấn ra ngoài. Dưới chân không ngừng, lập tức thả ra bốn phía. Một màn đột nhiên này quá kỳ quái. Đám khôi lỗi này chẳng chút dấu hiệu hiện ra. Cơ hồ tất cả khôi lỗi đều lăng không sinh ra. Đợi đến lúc những yêu ma khôi phục tinh thần thì hỗn loạn đã phát sinh. Tất cả khôi lỗi đang tạo thành cục diện hỗn loạn chung quanh. Lâm Hy trước đó phong ấm không ít khôi lỗi, hơn nữa 7 ngày trước phong ấm khôi lỗi tổng lại cũng hơn 20 con. Số lượng nhiều như thế cũng chẳng phải lực lượng nhỏ. Lâm Hy! Trong tiểu đồng thiên mọi người nghẹn ngào kinh hô chấn động. Trước đó ai cũng không ngờ rằng Lâm Hy có nhiều khôi lỗi như vậy. Lâm Hy chỉ cười cười, liền thao túng vài con trong đó phóng qua chiến thuyền. Hỗn loạn diễn ra quá nhanh, nhưng mà yêu ma hộ vệ chung quanh phản ứng không chậm. Đứng lại! Một tiếng hét to từ trong miệng yêu ma do Lâm Hy khống chế phát ra, vẻ mặt phẫn nộ đuổi theo hai con khôi lỗi này. Khoảng cách 20 trượng vượt qua dễ dàng. Hai con khôi lỗi bị yêu ma hộ vệ chung quanh chiến trường đánh nát, Lâm Hy cũng thuận lợi tiếp cận chiến thuyền. Chờ một chút, đây không phải ngươi. Một đầu yêu ma hộ vệ nhíu mày, không có ra tay, chỉ có ý đầu ngăn cản Lâm Hy điều khiển yêu ma không nên tới gần. Trong mắt hắn, Lâm Hy chỉ là một thủ hạ của ma vương, có ý đầu ngăn cản yêu ma xâm phạm. Tuy nhiên thực lực cũng không cao. Ra tay! Trong tiểu động thiên Lâm Hy chợt quát lên. Ầm ầm. Trong tích tắc này thiên địa chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết, Địa Ngục Ma Long đồng thời ra tay. Ngao! Yêu ma gào rú và ma khí cuồn cuộn phóng lên trời. Bọn người Lâm Hy hóa thành hào quang lao thẳng tới trước. Trong thời gian ngắn công kích đánh vào cấm chế trước mặt. Ầm ầm. Cấm chế cực lớn dao động. Trong tai mơ hồ nghe được âm thanh vỡ vụn răng rắc. Nhưng mà một kích mạnh như thế chỉ rung chuyển cấm chế một chút mà thôi. Màn sáng cấm chế vẫn đứng vững như Thái Sơn. Nếu không như thế, bọn người Lâm Hy công kích lập tức khiến cho tất cả yêu ma chung quanh chú ý. Không tốt, thằng này muốn mưu đồ chiến thuyền. Giết hắn. Tất cả ánh mắt hung ác nhìn về phía yêu ma Lâm Hy khống chế. Chỉ một thoáng rầm rạp chẳng chịt có hơn 10 ác ma tấn công Lâm Hy. Không tốt. Sắc mặt bọn người Lâm Hy tái nhợt, ngay lập tức đại biến. Một màn này tuyệt đối vượt qua đoán trước của bọn họ. Bổn ý của Lâm Hy chính là đánh ra một lỗ hỏng trên cấm chế. Dùng thực lực của Lâm Hy cũng không kém hơn ma vương bình thường. Hơn nữa mọi người hợp lực có thể đánh sập cấm chế. Chiến thuyền chính là cấm kỵ trong lãnh địa của ma vương. Mục tiêu bảo lộ một kích không thành. Bọn người Lâm Hy lập tức lâm vào hiểm cảnh. Nhưng mà vào lúc này dị biến nổi lên. Lúc này sáng xuất hiện rung động thì huyền vũ đại bích lũy cùng chiến thuyền cảm ứng đạt tới cực hạn. Lâm Hy chỉ cảm thấy chân khí trong người tiết ra, lập tức điên cuồng tiến vào trong ám kim tiểu cầu. Huyền vũ đại bích lũy giờ khắc này như có tính mạng, chủ động từ hấp thu lục xương tiên khí trong người Lâm Hy. Lâm Hy có nó tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Đây là... Lâm Hy kinh ngạc đến ngây người. Còn không có kịp phản ứng, một đạo hào quang kỳ dị từ trong huyền vũ đại bích lũy mở rộng đi ra. Sau đó bao trùm pháp khí hình thoi. Thời gian giống như chậm lại, ý thức của Lâm Hy phá thể mà ra, dung nhập vào trong hào quang này. Giờ khắc này Lâm Hy rõ ràng cảm ứng được kết cấu của màn sáng, cũng cảm giác được bản chất. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong đầu Lâm Hy hiện ra từng đạo ý niệm trong nội tâm thanh tịnh như nước. Thì ra đây là đại hình cấm chế, căn bản không phải ma vương có thể bố trí. Nó chỉ ra cấu cấm chế bên ngoài mà thôi. Bọn người Lâm Hy nghe trong tai vù vù, kỳ thật chính là đánh nát năng lượng do ma vương bố trí mà thôi. Cấm chế chính thức kỳ thật là tới từ chiến thuyền trước mặt. Đây là do chiến thuyền tự bảo hộ bình bày cấm chế mà thôi. bởi vì có cấm chế này ngăn cản ma vương đi vào, cũng ngăn cản rất nhiều tu sĩ tiên đạo ngấp nghé nó. Tất cả năng lượng của màn sáng đều đến từ chính không gian này. Cho tới bây giờ có thể thông qua màn sáng chỉ có một đồ vật. Chương 1298 khoang hình tròn. Huyền Vũ đại bích lũy. Trong nội tâm Lâm Hy thì thảo tự nói. Sau đó nhìn qua cấm chế màn sáng mở ra một lỗ hổng. Sau đó hút Lâm Hy và pháp khí hình thoi vào. Ông, lỗ hổng trên màn sáng sau lưng Lâm Hy khép lại. Cùng một thời gian đã như bình thường. Ầm ầm, Lâm Hy khống chế yêu ma khôi lỗi lập tức bị vô số ma khí đánh trúng, nổ thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại đầu lâu lăn xuống mặt đất. Trở mình vài vòng gương mặt phủ phục nhìn qua cấm chế. Không có người nào chú ý tới pháp khí hình thoi vừa biến mất. Xuy, một ma kích đột nhiên phủ xuống chém lên đầu lâu yêu ma này. Lâm Hy cũng chẳng quản hỗn loạn bên ngoài, tiến vào trong màn sáng xong thẳng tiến vào trong chiến thuyền. Địa ngục vốn lờ mờ, cộng thêm màn sáng đen kịt nên pháp khí hình thoi sáu thốn của Lâm Hy cũng không có lộ diện. Chỉ trong nháy mắt đã đi lên thuyền. Một chiếc thuyền cực lớn. Mọi người cảm thán nói. Lúc ở xa nhìn qua đã cảm giác nó không phải bình thường. Nhưng chính thức đến gần quan sát thì lại cảm thấy nó khí thế bàng bạc. Bong tàu màu xanh nhạt, lóe lên hào quang kim loại sáng bóng. Đường cong trôi chảy tỏa ra hào quang sâu kín. Mỗi người cũng có thể cảm giác được chiến thuyền này không bị phá vỡ, vĩnh viễn bất diệt. Đây chính là U Minh thần thiết đã thất truyền. Thượng quan Giao Tuyết hít sâu một hơi, trong mắt đẹp của nàng đầy khiếp sợ. Thượng quan Giao Tuyết là tiểu công chúa của tiên đạo Đại Thương Minh. Tri thức học vấn khế thừa từ phụ thân Thượng quan Thánh Thông. Luận tầm mắt kiến thức còn vượt qua Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương. Nàng lúc bắt đầu còn không dám xác định. Nhưng nhìn thấy thần thiết trên thuyền tỏa ra hào quang màu xanh nhạt và đường vân du động, lập tức xác định không thể nghi ngờ. Loại U Minh thần thiết này vô cùng cứng rắn. Hơn nữa có thể hấp thu trong thiên địa nguyên khí và các loại chân khí, yêu khí, ma khí, ít có thể phá hủy. Cho dù là ở thời đại thượng cổ cũng là tài liệu khó tìm. Mà cả chiếc thuyền lớn này lại dùng U Minh thần thiết làm thành. Rốt cuộc là người nào dùng thủ bút lớn như thế tạo ra chiến thuyền? Thượng quan Giao Tuyết âm thầm khiếp sợ. Có thể vơ vét nhiều U Minh thần thiết như thế tuyệt đối chẳng phải võ giả bình thường. Thế lực nào cũng khó làm được. Mà thời thượng cổ cường giả như mây, nhất định phải là cường giả như hạt trong bầy gà, như trăng trên cao mới làm được. Lâm Hy lại không có kiến thức như thượng quan Giao Tuyết. Hắn chẳng uyên bác như thượng quan Giao Tuyết, cho nên mặc kệ chiến thuyền này do cái gì tạo thành, đối với hắn mà nói chỉ có một mục tiêu rõ ràng, chính là mau chóng luyện hóa chiến thuyền. Huyền Vũ đại bích lũy hóa thành ám kim tiểu cầu sao động càng mạnh, cơ hồ muốn thoát khỏi khống chế của Lâm Hy tiến vào chiến thuyền. Huyền Vũ đại bích lũy chỉ là một cấu kiện, hấp dẫn của chiến thuyền là không thể kháng cự, theo bản năng muốn tái hợp lại. Bốn phía có hào quang như sóng nước, Lâm Hy triệt để buông khống chế, tùy ý cho ám kim tiểu cầu dẫn sắt chính mình. Ông, lúc này không gian trong pháp khí hình thoi bay ra ngoài, lúc bay tới bong tàu thì dừng lại. Trong khoang trống giống chỉ có hào quang mờ mịt, khí tức thần bí bao phủ. Ám kim tiểu cầu sao động đã đạt tới cực điểm, cơ hồ ép Lâm Hy tức mức không thể chịu nổi. Đi thôi. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, không do dự nữa, buông tay ra tùy ý Huyền Vũ đại bích lũy hóa thành hào quang bay đi. Huyền Vũ đại bích lũy bay đi không ngừng. Từng đảo hào quang năm màu bay ra ngoài. Đây là chuyện Lâm Hy chưa từng nhìn thấy lúc trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Huyền Vũ đại bích lũy bay vào khoang không lớn không nhỏ. Vừa vặn hoàn mỹ phù hợp với khoang nhỏ này. Song phương hợp lại không chút khe hở. Trong tích tắc này chiến thuyền như tự thú ngủ say đột nhiên sống lại. Trong khoảng thời gian ngắn vô số tin tức mãnh liệt bàng bạc rầm rạp chằng chịt giống như nước lũ truyền vào đầu của Lâm Hy. Sắc mặt Lâm Hy tái nhợt, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa tin tức này. Ông, cùng lúc đó bên ngoài cấm chế màu đen cả lãnh địa ma vương hỗn loạn. Lâm Hy không biết vào lúc hắn thả Huyền Vũ Đại Bích Lũy ra thì chiến thuyền đã sinh ra biến hóa long trời lơ đất. Sương mù cuồn cuộn dâng trào, cả chiếc thuyền đang chấn động, phóng ra quang mang bàn bạc, khí tức bàng bạc, giống như thôn phệ thiên địa. Nhanh thông chi Ma Vương đại nhân, có người trà trộn vào trong, nhất định có người trà trộn vào trong. Nhanh đánh cấm chế, đi vào trong. Bên ngoài chiến thuyền cấm chế rung động. Địa ngục yêu ma mặc dù không động não, nhưng cũng không ngu xuẩn. Đặc biệt là yêu ma có thể đạt tới tiên đạo cảnh. Trước hỗn loạn nên thi thể đầy đất. Hiện tại cách đó không lâu thì chiến thuyền chấn động, xuất hiện đủ loại dị tượng, những yêu ma này còn không rõ ràng lắm. Tuy nhiên không ai lên được thân tàu, cũng không hiểu người kia làm sao đi vào, nhưng mà có một điểm không thể nghi ngờ. Chiến thuyền này quan hệ trọng đại, một khi mất đi Ma Vương đại nhân hỏi tội xuống, chính là tai họa ngập đầu. Ầm ầm, trong lúc nhất thời ngàn vạn ma khí điên cuồng trùng kích màn sáng. Lúc này yêu ma bên ngoài không ngừng oanh kích nhưng chẳng thể phá hủy cấm chế được. Yêu ma thế công làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không tổ chức. Thượng vàng hạ cám thực tế công kích phân tán, nhưng mà thế công vẫn làm người ta kinh sợ. Trong pháp khí hình thoi mọi người cũng cảm giác được công kích bên ngoài, nhao nhao biến sắc. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên, Thượng Quan Giao Tuyết, ma đồ từ trong bay ra. Lâm Hy buông bỏ hạn chế nên bọn họ có thể tự do ra vào. Giao Tuyết, lưu lại giúp Lâm Hy, chúng ta đi ra xem. Hải Thánh Vương nói. Thượng Quan Giao Tuyết ăn một tiếng, mang theo ma sủng cổ lỗ cùng địa ngục ma long đứng bên cạnh Lâm Hy, yên lặng thủ hộ. Mà Hải Thánh Vương, Bạch Nguyên thì bay ra ngoài. Lúc này giấu riêng cũng vô dụng. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên xuất hiện trên bong thuyền, cho dù trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Nhìn thấy yêu ma gào thét kinh người và ma khí cuồn cuộn thì ba người vẫn biến sắc, kinh ngạc ngây người. Tiểu sư đệ nhất định phải nhanh hơn, cấm chế này không ngăn cản chúng được bao lâu cả. Hải Thánh Vương trầm trọng nói ra. Bạch Nguyên cùng Khí Thánh Vương sắc mặt tái nhợt. Không có cấm chế gì là vĩnh hằng không phá, đặc biệt là Lâm Hy khảm Huyền Vũ Đại Bích Lũy vào trong chiến thuyền. Vốn chiến thuyền đã mất đi hạt tâm, không trọn vẹn cho nên xuất hiện cấm chế phòng vệ. Phát động không gian quy tắc khổng lồ mang cả chiếc chiến thuyền và không gian chung quanh dung hợp làm một. Cho dù là tiêu chuẩn địa ngục ma vương mà nói muốn phá dung hợp cũng tuyệt đối không dễ dàng. Cho nên muốn đánh một quyền lên chiến thuyền là đánh vào cả hư không. Nhưng mà Huyền Vũ Đại Bích Lũy biến thành ám kim tiểu cầu trở về vị trí cũ về thì bỏ qua không gian quy tắc này, dung hợp với chiến thuyền. Hơn nữa theo thời gian trôi qua cấm chế này càng ngày càng yếu. Thời gian của Lâm Hy còn lại không nhiều lắm. Chương 1299 tế luyện chiến thuyền. Sâu trong chiến thuyền cổ xưa, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống. Ý thức của tinh tế cảm ứng được Huyền Vũ Đại Bích Lũy sinh ra biến hóa long trời lở đất. Một đạo khí tức bàng bạc từ trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy phóng ra ngoài, giống như hạn hán gặp mưa gào. Khí tức của Huyền Vũ Đại Bích Lũy không ngừng tăng vọt. Trong nó ẩn chứa không gian quy tắc vốn vô cùng thấp kém, sơ cấp. Nhưng mà sau khi dung hợp với chiến thuyền thì nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng đạt tới độ cao khủng bố. Cho dù cường giả như Lý Thu Bạch muốn thông qua không gian quy tắc vượt qua cấm chế Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng khó khăn. Nó tiến hóa. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Sau khi Huyền Vũ Đại Bích Lũy trở về vị trí cũ thì nhanh chóng tiến hóa, đền bù chính mình. Trong mắt Lâm Hy đây mới là bộ dáng chính thức của nó. Duy nhất đáng được ăn mừng là Huyền Vũ Đại Bích Lũy tuy dung hợp với chiến thuyền, hơn nữa phát sinh biến chất hóa, nhưng mà Lâm Hy vẫn không có mất đi khống chế với pháp khí này. Cũng nhờ vào hạch tâm của chiến thuyền có được quyền lợi luyện hóa chiến thuyền. Ầm ầm, hai mắt Lâm Hy trợn lên, sáng như tuyết. Đồng thời tay áo chấn ra một thân lục dương tiên khí bàng bạc cuồn cuộn đung đưa, rót vào trong hạch tâm của chiến thuyền. Hắn lúc này hiểu được phương pháp tế luyện chiến thuyền. Một thân tiên khí hùng hậu vận chuyển theo pháp môn, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi rót vào trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy đang tiến hóa. hoặc có lẽ bây giờ phải tế luyện hạch tâm một lần nữa. Lâm Hy tế luyện chi đạo đã sớm thuần thục, chỉ dựa theo phương pháp tế luyện hạch tâm của chiến thuyền, cũng từ hạch tâm liên hệ ngàn vạn lần với chiến thuyền, trực tiếp khống chế chiến thuyền này. Ầm ầm, trong hư không chỉ nghe tiếng sét ù ù, cả chiếc thuyền tỏa ra hào quang ám kim, thanh thế kinh thiên động địa làm cho người ta phải sợ hãi. Một ít yêu ma kinh hãi lui ra sau mấy bước. Lâm Hy đã sớm nghĩ nhiều như thế, lục dương tiên khí trong người giống như hồng thủy rót vào trong chiến thuyền. Chiến thuyền rơi ở đây yên lặng hồi lâu, năng lượng đã khô cạn tới cực điểm. Hơn nữa dựa vào tin tức Lâm Hy tiếp thu thì cấp bậc năng lượng của chiến thuyền này cũng cao, cần năng lượng như lục dương chân khí mới tế luyện được. Người bình thường mặc dù có được hạch tâm, lại đi tới nơi này cũng không đủ đẳng cấp năng lượng tế luyện nó. Lâm Hy như không có đi lục dương tiên giới, hấp thu và chứa nhiều lục dương tiên khí thì dù tới được nơi đây chỉ có nước khóc dòng mà thôi. Nhưng mà lúc này thì không có gì cả. Ông, Lâm Hy điểm ngón tay, một thứ nguyên tiểu tiên đại bành trướng, miệng túi phóng đại và lục dương tiên thủy phong ấm bên trong bay ra ngoài. Từng khối lục dương tiên thủy bay ra, chân khí của Lâm Hy bay ra không ngừng thu nạp lục dương tiên khí, dung nhập trong cơ thể, sau đó quán trú vào trong chiến thuyền. Thời gian cấp bách, Lâm Hy tâm vô tạp niệm, đoạn tuyệt giác quan thứ 6. Tâm thần hoàn toàn chăm chú vào chuyện tế luyện chiến thuyền. Trong cấm chế, chiến thuyền cổ xưa phát sinh biến hóa, ở bên ngoài đám yêu ma càng ngày càng hoảng sợ. Đám yêu ma công kích càng ngày càng mạnh mẽ. Biên giới chiến thuyền, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên ba người thần sắc ngưng trọng. Không hình cấm chế hào quang ảm đạm, uy lực đã giảm xuống cực điểm, sắp vỡ ra. Ba người đều chuẩn bị ra tùy thời ra tay. Lê y y y. Đột nhiên lúc này thiên địa chấn động, một tiếng rít khủng bố vang lên, từ sâu trong thời không bắn ra ngoài. Một cái đại thủ đầy hỏa khí bay phủ thiên địa ập xuống. Cấm chế bên ngoài có yêu ma rậm rạp chẳng chịt nghe tiếng rít này, giống như nhìn thấy quái vật khủng bố, công kích càng mạnh hơn nữa. Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương trên bong thuyền có cấm chế bảo vệ, nhưng mà chân khí xung động, khí huyết rối loạn quỳ xuống. Không tốt, là địa ngục ma vương. Hải Thánh Vương thất thanh nói. Ba người tâm như gương sáng, dùng tu vi của bọn họ có thể bị tiếng rít làm cho quỳ xuống. Đây tuyệt đối chính là ma vương của chiến thuyền quay về. Cái chiến thuyền cổ xưa bị nó trấn áp không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hôm nay mất đi thì sao chấn định được. Tuy cách rất xa không ở lãnh địa, nó vẫn phá không nhanh chóng quay về. Ai dám động tới chiến thuyền của ta chết. Tiếng quát như sấm sét, vô cùng dữ tợn và tràn ngập lệ khí và sát khí. Trong giọng nói ẩn chứa lực lượng dung hợp với lũ yêu ma công kích. Oanh một tiếng, chấn vỡ cấm chế, cũng chấn vỡ ngăn cách giữa chiến thuyền và đám yêu ma. Sát, vô số yêu ma dữ tợn, gương mặt vặn vẹo nhìn qua ba người. Ngay sau đó là ma khí phô thiên cách địa từ bốn phương tám hướng lao tới. Lâm Hy, ba người nghẹn ngào kinh hô, giống to lên. Ầm ầm, lúc mọi người sắp bị ma khí thôn phệ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một tiếng nổ tung vang lên, một đạo lôi quang màu đen từ chỗ sâu nhất trong chiến thuyền bạo phát ra ngoài. Lôi quang này ban đầu thì nhỏ, nhưng trong nháy mắt bắn ra thì mang Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Không Thánh Vương và cả chiếc thuyền vào phủ vào trong. Ầm ầm, ngàn vạn ma khí oanh kích lên thuyền lớn phát tiếng nổ vang. Thuyền lớn chấn động mạnh mẽ, lôi quang không chút sức mẻ, ngược lại sâu trong thời không phát ra tiếng nổ vang mạnh mẽ. Không biết bao nhiêu không gian bị ma khí hắc ám này đánh tan. Trên chiến thuyền cổ xưa có không gian quy tắc khổng lồ, cho dù là tu sĩ tiên đạo mạnh mẽ, cho dù là cấm chế thuần túy cũng có thể bị ngàn vạn yêu ma phá vỡ. Nhưng chiến thuyền cổ xưa lại có thể lợi dụng không gian quy tắc mang đại bộ phận công kích chuyển vào trong không gian. Loại năng lực này cách làm khác với huyền vũ đại bích lũy, nhưng mà kết quả giống tới kỳ diệu. Nhưng mà có bản chất khác nhau, phòng ngự vượt qua gấp trăm lần. nhìn lần, rốt cuộc thành công. Trong thân tàu Lâm Hy hít một hơi thật sâu, tình huống vừa rồi quá nguy hiểm. Oa a! Đột nhiên lúc này một tiếng hưng phấn kinh hô vang lên bên tai Lâm Hy. Đôi bàn tay mịn màng ôm cổ Lâm Hy. Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hôn lên mặt Lâm Hy một cái. Quá tốt! Lâm Hy quá tốt! Ngươi thành công! Lâm Hy cười khổ, hai ma sủng tự động quay đầu đi xem như không thấy. Nguy hiểm bên ngoài được giải quyết, yêu ma vẫn không ngừng công kích, lục xương tiên khí trong người Lâm Hy điên cuồng tiết ra ngoài. Lúc này thuyền lớn đã tế luyện hoàn thành. Cơ hồ toàn bộ kết cấu trong chiến thuyền cổ xưa, năng lực có được, toàn bộ nằm trong bàn tay của Lâm Hy. Lâm Hy lúc này không có chần chờ, tâm niệm khẽ động, rốt cuộc khởi động chiến thuyền này. Ông, lôi quang lập lòe, thuyền lớn rung rung. Một đạo tiên khí bàng bạc tỏa ra ngoài, từ trong thuyền lớn hiện ra bắn vào hư không. Lực lượng khủng bố làm thiên địa biến sắc. Nhìn thấy đầu thuyền di động, rất nhiều yêu ma gào thét không thôi, ngăn cản ở phía trước, điên cuồng công kích, còn có ý đồ ngăn cản chiến thuyền bay lên. Chương 1300 đồ sát. Ngăn cản nó, ngăn cản nó, không thể cho nó chạy, giết sạch bọn chúng. Khí tức thô bạo gào thét tràn ngập hư không, ma khí cuồn cuộn che trời. Nhất thời cũng không biết có bao nhiêu yêu ma ngăn cản phía trước. Một bầy kiến hôi, nếu đã muốn chết thì ta thành toàn cho các ngươi. Ánh mắt Lâm Hy xuyên thấu qua thân tàu nhìn qua bên ngoài, lập tức cười rộ lên. Vạn cổ diêm ma chu, phá. Lâm Hy kết pháp quyết, quát lên một tiếng, nói ra tên của chiến thuyền cổ xưa. Chiếc thuyền này thời cổ xưa là của các cường giả siêu cấp thời đại thượng cổ kiến tạo nơi cấp cứu, có tất cả 12 chiếc. Vạn cổ diêm ma chu chính là một trong số đó, ẩn chứa uy lực không đánh giá nổi. Ông, đại địa nổ vang. Ông rung rung. Chiến thuyền cổ xưa này trầm lặng cả mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng bày ra diện mục dữ tợn của nó. Một đạo khí thế nặng nề bao phủ cả đại địa. Răng rắc một tiếng, tư không xuất hiện vô số vết rạn. Ầm ầm, thời gian cực ngắn lôi quang lóe lên, vạn cổ diêm ma chu biến mất tại chỗ, giống như một đạo hào quang lóe lên trong trời đêm. Dùng xu thế lôi đình vạn quân nghiền áp tất cả. Trong tích tắc này thiên địa biến sắc, ngàn vạn ma khí và tất cả yêu ma ngăn cản phía trước bị thuyền lớn dùng tư thái lãnh khốc vô tình, dễ như trở bàn tay nghiền nát, hóa thành tro bụi. A, vô số yêu ma tiếng kêu thảm thiết, sau đó chúng liền im bặt. Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương đứng trên đầu thuyền chỉ thấy thuyền lớn lướt qua, thây ngang khắp đồng giống như nghiền chết lũ kiến. Đáy thuyền nghiền qua đám yêu ma làm bọn họ rung động không thôi. Loại uy lực này quá kinh khủng. Trong mắt ba người hiện ra nhiều ý niệm, trên mặt khó giấu kinh hãi. Lâm Hy điều khiển chiếc thuyền lớn cho mọi người cảm giác thậm chí còn vượt qua tiên khí của Lý Thu Bạch dùng lúc trước. Dễ dàng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, căn bản không phải lực lượng con người cân nhắc. Ầm ầm, tư không nổ vang. Diêm ma thiên tử chu lướt qua, chỉ thấy đám yêu ma trước mặt bị nghiền nát. Nơi đây biến thành một trường đồ sát. Binh khí thời đại thượng cổ im lặng trong thời gian dài, rốt cuộc lần nữa bày ra tư thế và uy lực siêu cấp của nó. Giờ khắc này mọi âm thanh đều im lặng, đại địa im ắng. Bất kể là người hay yêu ma, trước mặt diêm ma thiên tử chu mang trùng kích quá lớn đều im lặng. Lâm Hy, con thuyền này có uy lực quá đáng sợ. Trên thân thuyền, con mắt thượng quan Giao Tuyết mở to lên, bờ môi run rẩy, vẻ mặt giật mình nói ra. Nàng chưa từng nhìn thấy binh khí nào đáng sợ như thế. Nhìn qua thi thể của đám yêu ma còn sót lại thì giật mình. Đây là đồ sát đơn phương. N. Lâm Hy ứng một tiếng, trong đầu nhớ tới thần tử, có diêm ma thiên tử chu này. Tuy hắn không thể lập tức chống lại thần tử, nhưng cũng đã có thứ bảo vệ mình. Còn không tiêu tan sao? Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua bên ngoài. Diêm ma thiên tử chu tuy chỉ nghiền áp một đám yêu ma kia mở ra con đường máu, nhưng mà đám yêu ma còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt chưa từ bỏ ý định. Trong thế giới địa ngục đẳng cấp xâm nghiêm, ảnh hưởng của ma vương xây dựng thành không phải Lâm Hy một chiêu có thể đánh tan. Ngăn cản hắn, ma vương đại nhân sắp trở về rồi. Đợi ma vương đại nhân về đối phó hắn. Trong hỗn loạn không biết là yêu ma nào đó đang điên cuồng gào lên. Tất nhiên còn chưa từ bỏ ý định, vậy trách không được ta rồi, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Giọng của Lâm Hy vừa dứt thì lập tức thôi động Diêm Ma Thiên Tử Chu. Ầm ầm, thuyền lớn lướt qua thiên băng địa liệt, tử thi đầy đất, nơi này biến thành tu la sát tràng. Lúc này đây một nửa yêu ma không chịu nổi tràng cảnh khủng bố này, cả đám gào thét chói tai và bỏ chạy khắp nơi. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì phản kháng chỉ là phí công. Lâm Hy điều khiển Diêm Ma Thiên Tử Chu giống như ma thần. Nơi nào đi qua thì nơi đó tử thi đầy đất. Bộ dáng dữ tợn. Lâm Hy cũng không đuổi theo, đuổi theo chỉ phí công, không có chút ý nghĩa nào. Đi thôi. Chiến đấu chấm dứt, Lâm Hy quay lại Diêm Ma Thiên Tử Chu, đầu thuyền chỉ lên trời và rời khỏi nơi đây. Ầm ầm. Đột nhiên lúc này không hề có dấu hiệu. Một đảo lơ u vinh quy quy cơ. Lượng kinh khủng và uy áp khiến người ra sợ hãi. Phô thiên cách địa bao phủ hư không. Giữa không trung Diêm Ma Thiên Tử Chu đột nhiên run lên, sau đó dừng trên hư không. Các ngươi là đám tu sĩ tiên đạo đáng chết, đoạt bảo vật của ta, giết thủ hạ của ta còn muốn đi. Giọng nói rét lạnh giống như hàn băng, người nào nghe được cũng cảm thấy lạnh giá. Sâu trong bầu trời, cách Diêm Ma Thiên Tử Chu mấy vạn trượng hư không uốn éo, một đạo thân ảnh khôi ngô, ma khí cuồn cuộn, ngập trời nuốt biển đứng sừng sững trong hư không. Mây đen vô cùng như hội tụ từ các nơi tới đây. Thân ảnh khôi ngô này giống như ma thần hiện ra giữa bầu trời, lơ lửng trong hư không. Từ trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới, đôi mắt lạnh như băng không mang theo một chút cảm tình, phẳng giống như ngôi sao trên bầu trời, cách rất xa, làm cho người ra không rét mà run. Địa ngục ma vương, là ma vương ở lãnh địa này. Hải Thánh Vương cả kinh. Địa ngục ma vương thực lực phi thường cường đại. Hải Thánh Vương vừa mới đột phá lên tiên đạo cảnh, đệ tử chân truyền bình thường không đặt vào mắt. Tự hỏi cho dù là cường giả ở trước mặt địa ngục ma vương trước cũng như đom đóm dưới ánh trắng, vô cùng nhỏ bé. Địa ngục ma vương này vừa xuất hiện thì phong tỏa hư không, định chủ Diêm Ma Thiên Tử Chu. Thực lực mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Bạch Nguyên, Khí Thánh Vương hai người rõ ràng cũng cảm giác được nguy cơ cực lớn, lộ ra thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị tùy thời ra tay ứng phó các khả năng xuất hiện. Tốt con ma vương thâm niên quả nhiên lợi hại. Nếu như là trước kia thì ta chẳng phải là đối thủ rồi. Lâm Hy nhìn qua bầu trời, khóe miệng tươi cười. Hắn và Diêm Ma Thiên Tử Chu Dung làm một thể, tự nhiên có thể cảm giác được hư không biến hóa. Ma vương này khống chế không gian quy tắc phi thường mạnh. Cả khu vực bị nó phong tỏa. Tất cả mọi thứ đều không thể nhúc nhích. Ngay cả gió cũng biến mất. Diêm Ma Thiên Tử Chu uy lực như thế, trong nháy mắt đang khởi động bị hắn định trụ, con ma vương này mạnh có thể nghĩ. Nhưng mà hiện tại không uy hiếp ta được. Lâm Hy mỉm cười, ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn qua con ma vương này. Trên người của nó chắc có thứ mà Lâm Hy đang cần. Lâm Hy một thân lục xương tiên khí, lực lượng mạnh mẽ vượt qua tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh. Bây giờ cần thiết đồ vật vượt qua tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Cường giả tiên đạo muốn đạt tới hư không cảnh chỉ có hai biện pháp. Một loại chính là nghĩ biện pháp tìm ra không gian tinh thể của các đại thế giới tan vỡ, hấp thu quy tắc không gian trong đó và dung hợp làm một. Đáng tiếc không gian tinh thể cực kỳ hiếm có thể ngộ mà không thể cầu.